Chương 188, quét sạch. Số lượng có chu tờ quá nhiều nha, vừa rồi hẳn là nổ chết hơn vạn a, kết quả còn tại hung hăng rơi xuống. Đây chính là vong linh binh đoàn sao, thật sự là đáng sợ. Đây kỳ dứt biểu lộ vẫn như cũ là bị ổi như vậy, trong miệng mặc dù nói đáng sợ nhưng cũng không có nhìn thấy trên mặt hắn có cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại vẫn như cũ là loại kia bất cần đời biểu lộ. Dù sao có bao nhiêu bị ổi liền có bao nhiêu bị ổi. Không biết Chu Nho Mở đại nhân bọn họ bên kia thế nào, còn có vị kia rủ cả gì giả cù mò tiền bối, còn chưa bao giờ tận mắt thấy qua nàng xuất thủ. Nhưng Chu Nho Mở đại nhân đã từng nói, không gian nói chuyện phiếm trong đám, trừ bỏ tiểu phá bổ kỳ bản bên ngoài, mạnh nhất chính là nàng. Kỳ dâm thầm nói thầm một chút, nhưng hắn hiện ở chỗ này giống như thoát thân không ra. Xem ra là không có cách nào qua thấy vị kia rủ cả gì giả cù mò tiền bối chiến đấu. Liên tục không ngừng vong linh binh đoàn điên cuồng đổ xuống mà ra. Cho dù là kỳ đều cảm giác có chu tờ tê cả da đầu. Có trời mới biết cái kia ma pháp trận có thể tiếp tục bao lâu thời gian, muốn là có thể tiếp tục cái 24 giờ lời nói, có thể giáng lâm cái thế giới này vong linh binh đoàn. Số lượng vô cùng có khả năng phá 10 triệu nhiều đến để cho người ta dùng mình. Những vong linh này đại bộ tờ HN đơn thể thực lực thực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Đặc biệt là những khô lâu đó tiểu binh thực lực. Liên hải quân chi bộ tạp binh cũng không sánh bằng. Vấn đề là số lượng quá nhiều a, chỉ có thể tiếp tục ngăn lại càng nhiều vong linh buông xuống. Thẳng đến Chu Nho Mở đại nhân bọn họ muốn ra có thể quan bế ma pháp trận này phương pháp về sau, lại đi thanh lý trên mặt đất. Khi chậm rãi duỗi ra một ngón tay, trong miệng thốt ra mấy chữ, kia lạ giờ xỉ gắng. Lít nha lít nhít kim sắc xạ tuyến trong nháy mắt bay ra. Chớp mắt lại là thanh lý một khối nhỏ khu vực. Kỹ năng lực dùng tại thanh binh cắt cỏ bên trên, đơn giản cũng là không nên quá phù hợp. Lại thêm tự nhiên hệ quả thực vốn là quần công điểm kỹ năng đờ ơ y kỹ đều đếm không hết chính mình giết bao nhiêu vong linh. Khả năng có cái 2-3 vạn hẳn là có bộ dáng đi ai giống như đến rơi xuống một cái đại gia hỏa A lại no y đây là lòng sao đây là cốt long A thật lớn A, đều theo một đầu hải quân tàu chiến không kém bao nhiêu đầu cánh triển khai lời nói. Từ thị giác nhìn lại càng lớn hơn. Kịch bỗng nhiên nhấc chính mình trên sống mũi sâu màu quýt kính râm. Kinh ngạc ánh mắt nhìn một đầu quái vật to lớn từ bên trong ma pháp trận bay ra ngoài. Vâng cái kia không phải rơi ra đến, mà chính là bay ra ngoài. Có trời mới biết chỉ còn lại có khung xương cánh là thế nào bay. Dù sao đối phương chính là như vậy bay lên. Hơn nữa nhìn ra hỏa kia khung xương cấu tạo, rất như là một đầu Tây Phương cự long. Thật sự là đáng sợ nha, bất quá hiện tại cũng không thể để ngươi bay xa đây. Kỳ dứt khỏe miệng hơi hơi hướng lên dương lên, thân thể dần dần hóa thành kim sắc quang mang, cả người giống như là thuấn di một dạng, kim quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại mấy ngàn mét có hơn không trung. Mượn nhờ quả thực năng lực bay trên không trung kỳ dứt, nhìn lấy gần trong gang tấc cự đại cốt long lộ ra có chút hăng hái thần sắc, tự nhủ nói ra. Không biết ngươi có thể hay không nghe được Lao Phu nói chuyện, nếu như nghe được đồng thời nghe hiểu được lời nói, như vậy ngươi lại bị tốc độ ánh sáng đá sao bay ở giữa không trung vong linh cốt long, giống như cảm giác được cái gì một dạng. Dữ tận vô cùng cự đầu to hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Thựa như là có thể nghe thấy kỳ dư nói chuyện một dạng. Cốt long cự đại lộ ra bên trong lóe ra một đoàn lục diễm. Hỏa diễm lớn nhỏ đơn giản theo cái một tầng lầu lớn như vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đã có cái gì nhiệt độ. Ngược lại có một loại âm lãnh khí tức. Nhân loại phốc như là chuông lớn vang dội thanh âm, vừa mới phun ra hai chữ, cốt long dữ tợn đầu liền đột nhiên hướng phía một bên lệch ra qua, giống như bị cái gì trọng lực va chạm mở dạng, bộ mặt cốt cách thậm chí bắt đầu từng khúc nứt ra tiếng nói cũng là trong nháy mắt im bặt mà dừng, thân thể khổng lồ không bị khống chế bay ra ngoài. Trong đầu ngọn lửa xanh lục mắt trần có thể thấy bắt đầu ảm đạm. Trọn vẹn bay tứ tung ra hơn ngàn mét khoảng cách, mới miễn cưỡng kích động cánh ổn định thân hình. Kinh nghi bất định lắc lắc này to lớn đầu to. Không đợi cốt long làm ra nó phản ứng một vạch kim quang từ trên xuống dưới lóe lên một cái rồi biến mất đầu lâu bên trong gú ngọn lửa xanh lục trong nháy mắt dập tắt, cực đại thân hình hướng hai bên tách ra, khe chỗ cực kỳ vương vức bóng loáng, thật giống như có người dùng cái rũa rèn luyện qua mở dạng. Thậm chí còn đánh qua sắp một dạng. Cự đại cốt long hướng xuống ầm vang rơi xuống, hung hăng nện ở trên đường phố. Nhất thời một tầng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tung bay không biết đường bên trên bao nhiêu xe hơi. chấn vỡ không biết bao nhiêu phiến cửa sổ thủy tinh. Một chân xuống dưới vờ ơ y ma đá không chết ra loại này phòng ngự lực có Chu Tở đáng sợ đâu, bất quá đã một chân không được lời nói, vậy liền bổ sung một kiếm là được rồi. Kỳ coi thường lấy rơi xuống cốt long, tiếp tục đối phó nó vong linh. Hắn không biết xương đầu này long tại dị thế giới bên trong tính toán cấp bậc gì. Nhưng hắn chỉ cần biết rằng đem đối phương làm thịt là được rồi. Giết hết những vong linh này liền có thể thu được tích phân khen thưởng. Trước đó mấy vạn tích phân đã để hắn có được, có thể một người đối kháng hai vị tứ hoàng lực lượng. Nếu là hiện tại lần nữa đến 11.000 tích phân, hắn chỉ hội trở nên càng thêm cường đại. Đến nay hắn đều không có toàn lực xuất thủ, bởi vì nếu như hắn toàn lực xuất thủ lời nói, đoán chừng trên mặt đất những cái kia còn sống nhân loại cũng phải bị tác động đến bên trong. Nếu là sơ ý một chút lan đến gần U Ma Di liền phiền phức, hoặc là lan đến gần U Ma Di thân nhân cái gì, vậy coi như không tốt. Tại khoảng cách kỳ dự có mấy cây số xa địa phương, hệ ạ ịn trong nháy mắt liền đem 10 cái khô lâu binh giết chết, nhìn lấy này từng đoàn lũ ngọn lửa xanh lục sau khi lửa tắt, hắn như có điều suy nghĩ hướng phía kỳ dự phương hướng nhìn lại, lẩm bẩm nói, tự nhiên hệ năng lực quả nhiên không sai nha, loại này đại quy mô sát thương tính kỹ năng, thanh binh cái gì đơn giản không nên quá dễ chịu. Đương nhiên hắn quả thực năng lực cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần khai phát thỏa đáng đơn giản buộc vô cùng. Hoặc là nói hiện tại ạ ị hữu năng lực, liền đã được xương tụng là phi thường bút. Chỉ cần những vong linh khô lâu đó binh đi đến hắn bán kính 10 mét tờ trong nước phương, đều sẽ trong một chớp mắt hóa thành bột mịn tùy phong phiêu tán. Những nơi đi qua đất hệ hoặc là một mảnh bột mịn, hoặc là cũng là một mảnh khô lâu thi thể. Nếu có người chú ý tới ạ ị sau lưng tình huống, liền sẽ phát hiện phía sau hắn trên đường cái, đã che kín lít nha lít nhít vong linh. Nhưng là những vong linh đó đã không có một chỉ có thể đứng lên. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất, bên trong xương sọ hỏa diễm cũng là tắt mất, số lượng đếm mãi không hết. Ngược lại trong tay ạ ị hứa những vong linh này binh đoàn đến tột cùng có bao nhiêu con. Khả năng không có có bất cứ người nào hội rõ ràng. Liên liên chính hắn đều không rõ ràng. Bởi vì ạ ị không có để ý qua. Tiện tay đem một cái cao mười mấy mét, đang trắng trợn phá hư cự hình vong linh khô lâu phân giải thành bột mịn. Hệ ạ ị hư một bên lấy cực nhanh tốc độ bốn phía du lịch, một bên mi đầu nhẹ trao lại nói một mình, làm sao đều là những này tạp binh loại hình ra hỏa. Trước đó kỳ gặp được cái kia biết bay ngược lại là rất mạnh, nhưng cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi, sao không có khả năng nha, nếu như nhiệm vụ độ khó thật như vậy thấp, tích phân khen thưởng liền sẽ không phá vạn. Cho nên này ạ ị cảm thấy khẳng định sẽ có cường đại vong linh tới. Hoặc là cũng là cùng trước đó cái kia biết bay mạnh mẽ như nhau. Hoặc là cũng là so cái kêu biết bay càng thêm cường đại ạ ị hứa dọn dẹp những vong linh này tốc độ tựa hồ không chậm, lấy một giây tốc độ từ đường cái đầu đường đi vào đoan ở kết, những nơi đi qua vong linh chỉ cần tại hắn quả thực phạm vi năng lực bên trong, liền không có một chỉ có thể sống sót. Trước mắt ạ ị quả thực phạm vi năng lực là tại bán kính khoảng 10 mét. Nhưng là nếu như muốn tiến hành càng sâu một tầng phân giải lời nói vậy thì nhất định phải muốn nhục thể cùng địch nhân tiến hành tiếp xúc. Kiến văn sắc ba khí lấy cực nhanh tốc độ, đem trọn tòa thành thị toàn bộ bao phủ ở bên trong. Rất nhanh liền cảm giác được lít nha lít nhít quỷ dị khí tức. Hệ ạ ị chỉ cần tưởng tượng, liền có thể biết được, những này quỷ dị khí tức, đoán chừng đều là những vong linh đó. Cũng chỉ có vong linh khí tức mới sẽ có vẻ như vậy kỳ quái, quỷ dị. Có mấy cái vong linh khí tức, tựa hồ so với nó vong linh càng lớn a không thấy nha là dù cả gì giả củ mò a chỉ có thể nói cái kia vong linh không may. Hắn vừa định chọn mấy cái cường đại giải quyết hết, lại phát hiện hơi thở đối phương không thấy. Giống như là bị người nào cho mà sát một dạng. Sau đó ạ ị huy liền cảm giác được dù cả gì giả củ mò khí tức. Xem ra đã bị tử lão thái bà giải quyết hết. Thực chu sát những vong linh này độ khó khăn cũng không lớn. Dù sao cơ hồ không có cái gì quá cường đại, cho đến trước mắt mạnh nhất đoán chừng cũng chính là bị kỳ giết chết cái kia, nội lực cũng chính là hải quân bản bộ trung tướng trình độ. Tránh thức khó khăn là muốn thế nào đem cái kia vong linh trận pháp cho quan bế rơi. Hệ ạ ị hư đối loại ma pháp này hệ đồ vật hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc này cũng chỉ có thể với giao cho dù cả gì dạ củ mò. Dù sao nàng ở phương diện này là tuyệt đối quyền uy cấp. Mà lại tại không gian nói chuyện phiếm trong đám là không có cái thứ hai xạ cụ giả cái tiểu nha đầu kia tựa hồ đi theo dù cả gì giả cụ mò học gần sổ kỳ ổ tu luyện hệ thống. Nhưng là chân chính như bức, đồng thời tạo nghệ tối cao người kia tuyệt đối là dù cả gì giả cụ mò. Ta chỉ cần thanh lý bên này vong linh liền tốt, dù sao khu vực này tương đối gần U Mạ Dù Chèn, mà U Mạ Dù Chèn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể đánh 2-3 cái khô lâu binh. Còn cái kia ma pháp trận cái gì, giao cho dù cả gì giả cụ mò là được. Hệ A Y Hư đem ánh mắt thả tại những vong linh đó trên thân, tiếp tục bắt đầu điên cuồng tiêu đi hệ tờ toa nở bộ. Về phần có thể hay không bị người đập tới hoặc là nhìn thấy hắn bất phàm nói thật ạ ý muốn là để ý những vật này lời nói. Liền sẽ không hiện thân tại hỉ mụ tổ ủ mạ dù chèn trong thế giới này. Vạn có em mờ cho dù là bị người quay chụp xuống tới lại như thế nào dù sao nơi này cũng không phải hỏa ảnh thế giới. Cho dù là hỏa ảnh thế giới cũng không quan trọng. Ngay lúc này, kiến văn sắc toàn bộ khai hỏa hệ ạ ý hứa, đông nhiên thần sắc khẽ giật mình. Hơi có vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy không trung cái kia ma pháp trận, hắn cảm nhận được mấy cỗ tương đối khí tức cường đại, mà lại loại khí tức này so vừa rồi cái kia bị kỳ giết chết biết bay vong linh còn cường đại hơn. Một cái, hai cái, năm cái, sáu cái, mười cái, mười một cái, mười bốn. Trọn vẹn 14 sao xem ra là muốn làm một vô lớn A phía bên mình chỉ có 4 người, U Ma chiến lực không phát huy được tác dụng. Nói cách khác cần 2 người phân biệt đối chiến 4 cái. Mặt khác hai cái thì là phân biệt đối chiến ba cái. Hoặc là nói dứt khoát trực tiếp là đại hôn chiến A.